Dược thần, chương 1277, di tích chiến thần, gocchuyenaudio.com. Bởi vậy Lôi Thiết Tư chỉ chấn bay ra ngoài, chỉ nhận lấy chấn động cơ thể, thương thế của hắn không nghiêm trọng lắm. Mà trước đó, dưới sự dẫn dắt của Lôi Thiết Tư cửu giai cấp thấp thánh linh sư, các cường giả của thần diệt cốc phái tới chấn thủ dược thánh các đều bị Lôi Thiết Tư xuất lĩnh đệ tử bát chữ gia tộc diệt sát hết thảy. Chỉ có một chút tôm tép dâu ria, nhân viên xử lý sự tình thực lực yếu ớt, Lôi Thiết Tư cũng không có ý đổi tận giết tuyệt. Vừa nghĩ tới dược thánh các luôn áp bách trong lòng chính mình, cả ngày làm càn kêu gào khiến danh dự bát chữ gia tộc bị suy giảm, cứ như vậy bị Kiệt Xâm đại nhân một tay tiêu diệt. Cái cảm giác nhẹ nhàng loại này để cho Lôi Thiết Tư không khỏi mừng rỡ muốn cười to một tiếng. Lôi Thiết Tư, tại đây thì giao cho ngươi rồi, ta đi về trước. Nhìn quảng trường trống trải cùng với nhân viên tình báo tất cả các đại gia tộc và dân chúng trong thành mặt lộ vẻ sợ hãi đứng ở góc đường xa xa nhìn bên này, Kiệt Xâm đối với Lôi Thiết Tư lạnh nhạt lên tiếng. Chợt cả người phóng lên trời, hướng về phủ đệ của bác chữ gia tộc rất nhanh đã biến mất. Sau lưng Kiệt Xâm, Khắc Lôi Nhã tóm cổ Phất Lan Tây Tư cũng phóng lên trời, theo sát phía sau. Tán Ân đại trưởng lão, lập tức phái đệ tử gia tộc đem tài liệu linh dược cùng dược tề bên trong dược thánh các tất cả đều trở về gia tộc chúng ta. Về phần những người còn lại ở bên trong dược thánh các chỉ cần là quản hạt trực tiếp của thần diệt cốc hết thảy mang về gia tộc cho ta. Đồng thời đem kết quả tỉ thí hôm nay của Kiệt Xâm đại nhân cùng Phất Lan Tây Tư và nội dung đổ ước thông báo cho toàn bộ đại lục. Trên quảng trường, Lôi Thiết Tư cho thấy khí thế của tộc trưởng một đại gia tộc, sau khi phân phó dăm ba câu thì sắp xếp xong xuôi hết thảy, đồng thời phóng lên trời, đi theo thân ảnh Kiệt Xâm trở lại phủ đệ của bác chữ gia tộc. Lôi Thiết Tư biết rõ tuy rằng mấy người hôm nay công chiếm thành công, nhưng mà dùng tính cách của thần diệt cốc sau khi chịu thiệt thòi lớn trong tay mình như thế, đối phương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ sợ không có bao lâu nữa thần diệt cốc sẽ đối với gia tộc của chính mình phát động thế công mãnh liệt trước nay chưa có. Nhưng mà so sánh với vài ngày trước mà nói, hôm nay Lôi Thiết Tư tuy rằng biết rõ sau đó không lâu thần diệt cốc sẽ đối với gia tộc phát động công kích mãnh liệt nhất. Nhưng trong lòng của hắn thì tràn đầy một tràng lạnh nhạt cùng kiên quyết, không có chút khiếp đảm nào. Gia tộc của chính mình cùng thần diệt cốc vốn sớm đã đến cảnh giới thủy hỏa bất dung, không có chút nào hoàn hòa giải. Lúc nào cũng lo lắng sợ hãi chúng thì ngược lại còn không bằng được ăn cả ngã về không, còn sẽ có một đường sinh cơ. Để cho Lôi Thiết Tư tràn ngập tin tưởng đấy là thực lực kinh người cùng thân phận cửu giai linh dược thánh sư của Kiệt Xâm. Cửu giai linh dược thánh sư ở trên đại lục này là một thân phận vô cùng cao thượng. Mấy ngàn năm mới xuất hiện một người, Lôi Thiết Tư có thể tưởng tượng, chỉ cần có Kiệt Xâm đại nhân, không bao lâu nữa ở trên đại lục này, tất cả thế lực lớn đều điều động sứ giả đến gia tộc của chính mình. Thần diệt cốc muốn ra tay đối với gia tộc tuyệt đối sẽ không dễ dàng giống như trước kia nữa. Trung tâm Cửu Linh Thành, hậu viện của phủ đệ gia tộc trong một gian mật thất. Kiệt Xâm cùng Khắc Lôi Nhã im im lặng lặng đứng ở chỗ đó, Lôi Thiết Tư thì cung kính. gocchuyenaudio.com, đứng ở bên cạnh mà trước mặt của hắn, đúng là Phất Lan Tây Tư vết thương chồng chất, bộ dáng vô cùng chật vật. Kiệt Xâm, nói đi, ngươi dẫn ta đến nơi đây đến tột cùng muốn làm gì? Ta thừa nhận ta thất sách, thực lực của ngươi mạnh như thế, ngay cả bác tư thủ hộ trưởng lão đều đã bị chết ở trong tay của ngươi. Bất quá, ngươi nếu là cho rằng bằng thực lực như vậy, có thể cùng thần diệt cốc cùng ta đối kháng, vậy ngươi 10 phần sai rồi. Thực lực thần diệt cốc ta, xa xa vượt quá tưởng tượng của các ngươi, ta khẳng định mà nói, không quản các ngươi có bao nhiêu thực lực cuối cùng vẫn sẽ thuộc về ngả tát khắc cốc chủ. Vì thế ta khuyên ngươi, không nên làm chuyện ngu xuẩn, mau thả ta ra, trước mặt ngả tát khắc cốc chủ sẽ thay các ngươi nói vài câu hữu ích. Có lẽ trong nháy mắt còn có khả năng thay đổi, nếu không đợi đến lúc ngả tát khắc cốc chủ xuất lĩnh cường giả trong cốc đi vào bác chữ gia tộc các ngươi, cho dù các ngươi có muốn cầu xin cũng đã muộn. Cảm thụ được ánh mắt đạm mạc của Kiệt Xâm, Phất Lan Tây Tư biểu lộ chấn định, bình thản lên tiếng. Nhưng mà ở chỗ sâu trong đôi mắt kia lại toát ra vẻ sợ hãi, tâm tình ngoài mạnh trong yếu không thể nghi ngờ đã biểu lộ rõ ràng. Nghe lời nói uy hiếp của Phất Lan Tây Tư, Kiệt Xâm vẫn có biểu lộ đạm mạc, không có bất kỳ thay đổi. Tay trái của hắn nhoáng một cái, một lọ linh dược tề tản ra khí tức kinh người lập tức xuất hiện trong tay hắn. Linh dược tề này đúng là phá đế dược tề, thời điểm ở tại Đoan Mộc Thành Kiệt Xâm từ trong tay tất tiết. Chứng kiến Kiệt Xâm đột nhiên lấy ra một lọ linh dược tề, biểu lộ Phất Lan Tây Tư không khỏi sững sờ. Đây là phá đế dược tề, nghe tất tiết nói, là ngươi phối chế hay sao? Thanh âm đạm mạc của Kiệt Xâm chậm rãi vang lên trong phòng, hắn đem phá đế dược tề đưa tới trước mặt Phất Lan Tây Tư. Phất Lan Tây Tư do dự một chút, Đúng thì thế nào? Nói xong, trên mặt Phất Lan Tây Tư càng thêm nghi hoặc hơn, phá đế dược tề đích thật là thời điểm trong cốc hắn phối chế, rồi sau đó ban thưởng cho Tất Tiết để cho hắn sau này gặp nguy hiểm thì phục dụng. Lại không nghĩ rằng, Kiệt Sâm cố ý giữ lại tánh mạng của mình, chẳng lẽ là vì phá đế dược tề? Chẳng lẽ này Kiệt Sâm là muốn chính mình thay hắn phối chế phá đế dược tề? Trong lòng Phất Lan Tây Tư khẽ động, lập tức lắc đầu, mình bây giờ căn bản không cách nào phối chế linh dược tề rồi. Chuyện này người khác không biết, Kiệt Sâm biết được nhất thanh nhị sở, hiểu biết tới từng chân tơ khẽ tóc. Hơn nữa dùng thực lực cửu giai linh dược thánh sư của Kiệt Sâm, muốn phối chế bát giai trung phẩm phá đế dược tề căn bản không cần chính mình. Hay là Kiệt Sâm này muốn phối phương của phá đế dược tề? Sau một khắc trong lòng Phất Lan Tây Tư lại toát ra một cái khả năng, lúc này đây, hắn ngược lại cảm thấy rất có thể. Phất Lan Tây Tư hắn thân là đường chủ dược sư đường của thần diệt cốc linh dược đại sư cao cấp nhất, hắn biết được rất nhiều phối phương rất nhiều linh dược sư khác không biết, có lẽ. Phất Lan Tây Tư, ở bên trong, phá đế dược tề có một vị linh dược sinh mệnh chi thụ diệp này, sinh mệnh chi thụ diệp ngươi lấy được từ đâu? Ngay tại thời điểm trong lòng Phất Lan Tây Tư không ngừng suy đoán thì lời nói của Kiệt Sâm lại lần nữa vang lên bên tai của hắn. Sinh mệnh chi thụ diệp, lúc này đây, Phất Lan Tây Tư càng giật mình hơn. Cách chương.